làm chi? Lau mắt đi em, gần hết đêm rồi, vì ngày mai em bước sang ngang. Dẫu biết rằng tình là giấy oan, dẫu biết rằng hợp rồi sẽ tan, dẫu biết rằng cuộc tình trái ngang, đã lỡ yêu rồi buồn cùng thế thôi. Khóc làm gì để anh xót xa, anh không trách em đâu người ơi, anh sẽ cười nhìn em bước đi, nước mắt anh em không thấy đâu người ơi. Thời gian sẽ trôi và em sẽ quên anh nhanh thôi người ơi, sẽ chỉ còn mình anh với anh, và nỗi nhớ sẽ nát giấc mơ từng đêm. Gần hết đêm rồi, vì ngày mai em bước sang ngang. Dẫu biết rằng tình là giấy oan, dẫu biết rằng hợp rồi sẽ tan, dẫu biết rằng cuộc tình trái ngang, đã lỡ yêu rồi buồn cùng thế. Khóc làm gì để anh xót xa, anh không trách em đâu người ơi, anh sẽ cười để em bước đi, nước mắt anh em không thấy đâu người ơi. Hãy tin rằng thời gian sẽ trôi và em sẽ quên anh nhanh thôi người ơi, sẽ chỉ còn mình anh với anh, và nỗi nhớ sẽ nát giấc mơ từng đêm. Khóc làm gì để anh xót xa, anh không trách em đâu người ơi, anh sẽ cười để em bước đi, nước mắt anh em không thấy đâu người ơi. Chỉ còn mình anh với anh, và nỗi nhớ sẽ nát giấc mơ từng đêm. Sẽ chỉ còn mình anh với anh, và nỗi nhớ sẽ nát giấc mơ.